Ta là vạn cổ chúa tể, chương 528, tám đại chí tôn, góc truyện audio.com. Người đăng, Dakero mà để cốt ma mã lai tim đập nhanh chính là, như thiếu niên mặc áo trắng này là thiếu thần Diệp Vô Trần, vậy vừa rồi đối mặt hắn mặt không đổi sắc trung niên tráng hán chẳng phải là chính là viễn cổ cự ma Nạp Lan Hùng, viễn cổ cự ma Nạp Lan Hùng. Cốt ma mã lai chỉ cảm thấy trái tim nhảy mãnh liệt nhanh, không tự chủ được hướng Nạp Lan Hùng nhìn lại, vừa xem xét này, phát hiện Nạp Lan Hùng cũng đang theo dõi hắn, cười hắc hắc dọa đến mã lai lập tức gầy một cái, hoảng sợ né tránh ánh mắt. Đám người hoàn toàn yên tĩnh, viên bá chi nữ viên nghi đứng ở bên người viên bá, nhìn xem băng linh hồ bốn phía ngàn ngàn vạn vạn cường giả đều e ngại, thậm chí là kinh ngạc mà nhìn xem Diệp Vô Trần, chỉ cảm thấy trái tim nhỏ bịch bịch. Nàng nhìn xem Diệp Vô Trần khuôn mặt anh tuấn đến làm cho người quá mức kia, nhất thời ngây người. Lúc này Diệp Vô Trần, trên thân tựa hồ tản ra một loại để cho người ta mê muội mùi vị. Diệp Vô Trần nhìn xem Tinh Không Thần Giáo mạnh chen nụ cười bách thâm, lạnh nhạt. Huyết Hải một trận chiến lúc nghe Ngạo Thế Thương Hội Hàn Chi Lý nói, các ngươi Tinh Không Thần Giáo cùng Chư Thần Chi Điện cao thủ cũng muốn vây giết ta. Chấm, Tinh Không Thần Giáo bách thâm, Khương Hồng bọn người đều biến sắc. Vừa rồi bọn hắn sợ nhất chính là Diệp Vô Trần biết chuyện này. Bách Thâm tận lực để cho mình cười đến tự nhiên chút. Diệp công tử, đây là Hàn Chi Lý cố ý châm ngòi, lung tung vô oan. Diệp Vô Trần nhìn xem Bách Thâm ấm áp dáng tươi cười, đột nhiên mở miệng ngắt lời nói. Kẻ muốn giết ta chỉ có một cái hạ tràng. Một cái hạ tràng, chết, Diệp Vô Trần âm thanh lạnh lùng nói. Khi Diệp Vô Trần dứt lời, đột nhiên, trong hư không, long ngâm vang vọng đất trời, tiếp lấy tất cả mọi người nhìn thấy một cỗ long liễn phá không mà ra. Nhìn xem long liễn song song băng tuyết cự long, hắc ám cự long, thập đại chân long, mọi người không có cái nào không trong lòng kinh ngạc hãi nhiên. Tại Tinh Không Thần Giáo bách thâm, Khương Hồng bọn người đồng dạng trong khi sắc mặt kinh hãi, thập long giống như núi nhỏ vốt rồng ầm vang chụp được. Thập đại thiên thần chân long, mà lại chín vị là thiên thần tam trọng, lực lượng kinh khủng, xé rách hư không. Thập long công kích còn không có rơi xuống, Tinh Không Thần Giáo bách thâm bọn người thấy rõ bốn phía không gian bắt đầu kinh người sụp đổ. Mau lui lại, thân là Tinh Không Thần Giáo đệ nhất cao thủ bách thâm nghiêm nghị kêu to, đồng thời điên cuồng lui lại, không hề nghĩ ngợi liền đem chính mình lợi hại nhất áo giáp triệu đi ra, bao trùm toàn thân mỗi một hẻo lánh. Mà Tinh Không Thần Giáo giáo chủ Khương Hồng bọn người ở tại bách thâm sợ hãi lui lại lúc cũng dốc hết toàn lực lui lại. Ngay tại Khương Hồng bọn người lui lại lúc băng tuyết cự long thập long công kích oanh đến. Chỉ nghe từng tiếng bạo phá thanh âm phá vỡ, từng cái Tinh Không Thần Giáo cao thủ bị trực tiếp đập bạo hóa thành huyết vụ. Mặc dù tại thập long một công kích lúc bách thâm liền phản ứng, để đám người lui lại, nhưng là thập long công kích quá nhanh, Tinh Không Thần Giáo những thần linh cảnh cao thủ kia căn bản không kịp phản ứng. Thập long lực lượng đem Tinh Không Thần Giáo từng cái thần linh cảnh cao thủ thôn vệ, cuối cùng thôn vệ về phía Tinh Không Chi Tử Khương Vũ Thần. Tinh Không Thần Giáo giáo chủ Khương Hồng thấy thế, sắc mặt đại biến, lệ khiếu. Vũ Thần, mau lui lại, góc truyện audio.com. Đồng thời đột nhiên một quyền đánh phía thập long công kích, ý đồ đem thập long công kích ngăn cản lại tới. Tinh Không Thần Giáo lão tổ bách thâm trong tay cũng đều xuất hiện một đôi cự trùy đồng thời bay ra, mang theo một mảnh tinh chi quang mang, đón lấy thập long công kích. Tinh Không Thần Giáo lão tổ khác cũng nhao nhao xuất thủ. Ầm ầm, thập long công kích cùng Khương Hồng, bách thâm bọn người công kích đụng vào nhau. Nhưng là vô dụng, thiên địa trong nổ vang, thập long công kích chớp mắt liền đem Khương Hồng, bách thâm bọn người công kích bao phủ. Mà Tinh Không Chi Tử Khương Vũ Thần cũng đồng thời bị dìm ngập tại thập long trong sức mạnh lay trời. Mọi người thấy Tinh Không Chi Tử Khương Vũ Thần tại thập long trong sức mạnh từng chút đất sụp dài, từng chút phá toái ra. Không, Tinh Không Thần Giáo giáo chủ Khương Hồng gần như thê lương kêu khóc. Hắn chấp trưởng Tinh Không Thần Giáo vô số năm, lần thứ nhất như vậy đau lòng, lần thứ nhất như vậy liệt phế. Hắn mặc dù có không ít nhi tử, nhưng là Khương Vũ Thần lại là xuất sắc nhất một cái, cũng là nhất cho hắn sủng ái một cái. Tại Khương Hồng bọn người nhìn soi mói, Tinh Không Chi Tử Khương Vũ Thần cuối cùng hoàn toàn vỡ nát. Thập long công kích lực lượng che mất Khương Vũ Thần đằng sau, đập ở trên băng linh hồ. Bình, băng linh hồ tóe lên ngàn vạn trọng sóng lớn. Bọt nước đầy trời, mà vừa mới sát bên Tinh Không Thần Giáo các cao thủ Khô Lâu bộ tộc không ít cao thủ, cũng đều bị thập long công kích sóng lực lượng cùng, hạ tràng giống như Khương Vũ Thần, vỡ nát thành từng đám huyết vụ. Hoảng sợ nhanh chóng thối lui, tránh thoát một kiếp Khô Lâu bộ tộc phó tộc trưởng Cốt Ma Mã Lai, nhìn xem từng đám huyết vụ phiêu đãng kia cũng đều chỉ cảm thấy toàn thân mồ hôi lạnh. Còn kém một chút xíu, nếu không phải hắn lẫn mất nhanh, vừa rồi chỉ sợ cũng sẽ cùng Tinh Không Chi Tử Khương Vũ Thần một dạng. Hắn mặc dù là thiên thần nhị trọng hậu kỳ đỉnh phong, mặc dù tu luyện ra linh hồn chi hỏa, nhưng là vừa rồi đây chính là chín đầu thiên thần tam trọng cảnh chân long liên thủ một kích. Hồi tưởng thập long vừa rồi khủng bố tuyệt luân, kinh thế hãi tục một kích luôn luôn giết chóc phệ huyết cốt ma mã lai chỉ cảm thấy trái tim đều nhanh muốn nhảy ra ngoài. Hắn từng đợt nghĩ mà sợ, lại nhìn Diệp Vô Trần khuôn mặt lạnh nhạt, anh tuấn bất phàm kia, hắn ánh mắt sốt cục thay đổi hoàn toàn. Người trẻ tuổi kia, so với hắn còn sát phạt quyết đoán. So với hắn còn hung ác, không nói hai lời, trực tiếp mở làm. Vừa rồi một đám kia tinh không thần giáo ngoại trừ chạy thoát 15 tôn thiên thần cảnh, cái khác thần linh cảnh, toàn bộ chết. Gần trăm vị thần linh cảnh, liền như thế bị thập long làm chết. Huyết hải một trận chiến, cốt ma mã lai cũng không có ở đây, cũng không có nhìn thấy, nhưng là vừa rồi một màn này, quả thực kinh ngạc đến hắn tâm can chỗ sâu. Tinh không thần giáo bách thâm nhìn thấy tinh không chi tử Khương Vũ Thần cùng tinh không thần giáo vẫn lạc gần trăm vị thần linh cảnh, vừa sợ vừa giận vừa hận, hắn đối với cốt ma mã lai cùng bốn phía tất cả cao thủ hét lớn. Kẻ này là chư thần chi điện tất sát bảng đứng đầu bảng, tội ác cùng cực, tất cả mọi người đồng loạt ra tay, vì thánh địa trừ hại. Bất quá, hắn mới nói được cái này, liền gặp thập long công kích lại đến. Mà lại lần này, Diệp Vô Trần, Nạp Lan Hùng, Lão Đoạn cũng đồng thời xuất thủ. Gocchuyenaudio.com. Diệp Vô Trần vừa sải bước ra, đã đi vào tinh không thần giáo bách thâm trước mặt. Khi Diệp Vô Trần đi vào tinh không thần giáo bách thâm trước mặt lúc, trên đỉnh đầu, Long Tượng Thú Vương, Bắc Minh Ma Côn, Băng Hỏa Kỳ Lân, Cửu Vĩ Kim Hạt, Thiên Kỳ Thanh Nghiêu, Bất Tử Thần Hoàng, Huyền Vũ bảy đại chí tôn pháp tướng từng cái bay ra. Bảy đại chí tôn pháp tướng bao trùm cửu thiên, trấn áp chư thiên, thiên địa vì đó biến sắc. Chỉ gặp nguyên bản sáng sủa không trung, gió nổi mây phun, băng hỏa đầy trời, ma lãng phô thiên cái địa. Nhìn xem Diệp Vô Trần đỉnh đầu bảy đại chí tôn pháp tướng, tất cả mọi người vì đó cứng lại. Ngay cả đang muốn ra tay với Diệp Vô Trần bách thâm cũng đều bị Diệp Vô Trần bảy đại chí tôn pháp tướng kinh ngạc đến. Một tôn chí tôn pháp tướng, đã là chấn động cửu châu vị diện, như vậy bảy đại chí tôn đâu? Bảy đại chí tôn đều xuất hiện, diệu động thái cổ. Cho dù là thái cổ, cho dù là vô số vị diện, hắn cũng không nghe nói từng có bảy đại chí tôn. Ngay tại bách thâm bọn người kinh ngạc lúc, đột nhiên, Diệp Vô Trần trên đỉnh đầu, lần nữa quang mang sáng rõ, bảy đại chí tôn bên cạnh lại nhiều một tôn to lớn ngân long. Tám đại chí tôn, cốt ma mã lai nghẹn ngào gào lên, chỉ cảm thấy cái mông một trận rút lại. Cách chương.